trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiểu tì. Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày qua từng lời ta dương là lời mộ địa, từng lời về sông nghe ra từ đồ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lửa, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiếc xuân thi.